Chương 1548, vì sao từ chúng ta minh giới rút ra lực lượng? Bước vào nơi đó, Hồng Yêu lại chưa tư nở dê xuất hiện, bốn người liền càng ngày càng xác định Hồng Yêu không phải là không có phát hiện, mà là tới không được. Không có dừng lại lâu, bốn người nhanh chóng hướng về đỉnh núi đi. Chờ đến đỉnh núi thời điểm, bốn người liền thấy được để cho bọn họ chấn kinh một màn. Chỉ thấy trên đỉnh núi, Hồng Yêu tay cầm một thanh trường kiếm đứng ở nơi đó, mà Hồng Yêu bốn phía không ngừng có màu đen xúc tu xuất hiện. Hồng Yêu không ngừng chặt đứt những cái kia xúc tu, có thế căn bản cũng không có hiệu quả. Ngay tại Trọng Nguyệt mấy người chuẩn bị đi qua hỗ trợ thời điểm, Hồng Yêu đem trường kiếm cắm ở hắn trước mặt mình, làm vung tay lên, một đạo hào quang màu đỏ xông thẳng tới chân trời. Ngay sau đó, sáu mặt khác ngọn núi đỉnh núi QNZ xuất hiện dạng này quang mang. Nhưng là mỗi một đạo quang mang màu sắc cũng không giống nhau, cùng một chỗ nhìn lời nói, chính là đỏ đến tím bảy loại màu sắc. Bảy đạo quang mang giống như cổ sáng một dạng, cực kỳ xinh đẹp. Ngay sau đó Hồng Yêu dưới chân xuất hiện một cái trận pháp, cái kia trận pháp không ngừng hấp thụ cờ âm tới hồng sắc quang trụ. Trận pháp vừa ra, những cái kia xúc tu tựa hồ cực kỳ sợ hãi, cũng không có giống trước đó như thế tới gần Hồng Yêu, mà là không ngừng hướng về dưới đất mặt đi, tựa hồ phải trở về dưới đất mặt. Quả nhiên là các ngươi. Mắt thấy Hồng Yêu trận pháp liền phải hoàn thành, Sa Nhạc lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Trường kiếm màu đỏ xuất hiện ở trong tay, Sa Nhạc hướng thẳng đến Hồng Yêu đâm tới. Sa Nhạc, dừng tay. Gặp Sa Nhạc hướng về Hồng Yêu đi, Thội hô lớn một tiếng. Sa Nhạc nghe vậy một trận, vô ý thức nhìn về phía Tội, nhưng không có dừng tay. Mắt thấy Sa Nhạc trường kiếm liền muốn đâm vào Hồng Yêu thân thể, Bác Minh Dạ cùng Dạ Sát dưới chân khẽ động, đem Hồng Yêu dẫn tại chỗ. Cơ hồ là Bác Minh Dạ cùng Dạ Sát mang theo Hồng Yêu rời đi chỗ đó thời điểm, Sa Nhạc trường kiếm liền đến nơi đó. Nếu là chậm một giây, như vậy Hồng Yêu trái tim mắt sẽ bị Sa Nhạc lớn lên kiếm đâm xuyên, bị mang rời khỏi nguyên bản địa phương. Hồng Yêu đứng người lên, hướng về mấy cái khác địa phương nhìn sang. Trọng Nguyệt mấy người thấy vậy, QNZ nhìn sang, không riêng Hồng Yêu nơi này cổ sáng biến mất, sáu mặt khác ngọn núi đỉnh núi quang mang cũng đã biến mất. Người đến cùng muốn làm gì gặp những ánh sáng kia đều biến mất. Hồng Yêu nhìn xem Sa Nhạc khí không được, ngươi có biết hay không ngươi dạng này sẽ hại chết bọn họ ta hại chết bọn họ. Sa Nhạc nhìn xem Hồng Yêu cười lạnh một tiếng, vì sao từ chúng ta minh giới rút ra lực lượng ta nghe không hiểu ngươi lại nói cái gì. Hồng Yêu không tiếp tục để ý tới Sa Nhạc, đứng tại chỗ, hai tay kết ấn, muốn lần nữa triệu hồi ra cột sáng kia, làm thế nào đều triệu hoán không ra. Cùng lúc đó, vừa rồi những cái kia biến mất xúc tu lại một lần nữa xung ra. Hơn nữa số lượng so vừa rồi càng nhiều. Kaka ngay tại Hồng Yêu toàn lực ứng phó những cái kia xúc tu thời điểm, bên tai vang lên từng đạo tiếng kêu cứu. Thử tinh. Hồng Yêu giật mình, không cố được xuất hiện ở trước mặt xúc tu, hướng về một ngọn núi nhìn sang. Trọng Nguyệt theo hắn ánh mắt nhìn, liền phát hiện không thích hợp địa phương. Chỗ đó là trước đó tản mát ra tử sắc quang trụ địa phương, hơn nữa Hồng Yêu vừa rồi hô tử tinh tên. Là tử tinh đã xảy ra chuyện gì sao ngươi ứng phó nơi này, chúng ta đi hỗ trợ. Trọng Nguyệt nhìn xem Hồng Yêu thần sắc đạm mạc nói một câu, sau đó nhanh nhanh rời đi nơi này. Trọng Nguyệt rời đi về sau, Bác Minh Dạ, Dạ Sát, Tội QNZ phân biệt đi khác biệt địa phương. Sa Nhạc gặp bọn họ rời đi, đứng tại chỗ cũng không hề rời đi, mà là nhìn xem Hồng Yêu, cùng công kích tới những cái kia xúc tu.